Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, hệ thống nơi phát ra. Đối phương bị Geros chính diện oanh phá lĩnh vực về sau. Sớm đã lâm vào đáng sợ trọng thương bên trong, căn bản không có sức chống cự hắn công kích, dưới mắt đã là oanh sát đối phương thời cơ tốt nhất. Bỏ qua liền rốt cuộc khó mà tìm tới loại này cơ hội. Một khi để nó đào tẩu, tuyệt đối sẽ tìm hẻo lánh bên trong trốn. Muốn tìm cũng không tìm tới. Từ không trung rơi xuống Tô Vân bản thể ngang nhiên xuất thủ. Pháp thuật linh quang nở rộ. Truyền kỳ đại liệt giải thuật. Truyền kỳ đại liệt giải thuật. Không phải một lần, mà là một hơi phóng thích hai lần. Mỗi lần thuận phát truyền kỳ pháp thuật đều cần tiêu hao gấp 10 lần thần lực. Nhưng vì ngăn chặn hậu hoạn, Tô Vân dùng tương đương dứt khoát quả quyết. Kim sắc cột sáng hóa thành tấm võng lớn màu vàng kim đem đối phương bao phủ. Nó trên thân thần lực hộ thuẫn tại chương này tấm võng lớn màu vàng kim hạ răng rắc rung động. Hiện lên từng đạo vết nứt, nếu như là nguyên bản sát lục chi chủ. Hoàn toàn có thể không nhìn loại công kích này. Đáng tiếc, đối phương tại lần lượt đả kích xuống, sớm đã không còn là vị kia cường hãn vô song sát lục chi chủ. Thần lực hộ thuẫn vỡ vụn, làm cho đối phương trong nháy mắt kịp phản ứng muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, hóa thân thành hủy diệt vương thú Tô Vân phân thân đã nhào tới. Giữ tợn móng vuốt hung hăng nắm đối phương. Đem ầm vang bóp nát, huyết nhục nổ tung, vô cùng vô tận quang mang vậy đồng thời nổ tung. Tại loại này quang mang dưới, hủy diệt vương thú lân phiến cũng bị năng lượng màu đỏ ngòm ăn mòn. Từng mảnh chóc ra, nhưng lại ở dây tiếp theo một lần nữa mọc ra, đánh giết sát lục chi chủ ba, đạt được 428.000 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đạt được sát lục thần trước. Đạt được sát lục lĩnh vực, đạt được sát lục thần cách, tại hắn đáy mắt hiện lên từng hàng nhắc nhở, để hệ thống bảng đều đang điên cuồng rung động. Hiển nhiên, dù là sớm đã không phục hồi như cũ bản uy thế, sát lục chi chủ cuối cùng đã từng là một vị cường đại thần lực. Dính đến đa nguyên vũ trụ nhất bản nguyên lực lượng, một viên màu sắc rực rỡ thần cách tại cuối năm bên trong phù hiện. Để hủy diệt vương thú hình thái hạ Tô Vân không khỏi dục dịch. Bản năng nhào tới như muốn một ngụm thôn phệ. Nhưng mà, Tô Vân bản thể xuất thủ, đem trong nháy mắt hút vào đến Caliphas chi thư bên trong. Hắn có dự cảm, một khi thôn phệ hết cái này mai thần cách, tuyệt đối sẽ chọc cho đến quái vật chi mẫu tự mình giáng lâm. Đem hắn một ngụm nuốt mất. Tiêu hao 320.000 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tiến hành thần cách phân tích. Lúc trước đạt được lượng lớn điểm kinh nghiệm bị điên cuồng tiêu hao. Bắt đầu tiến hành cái này mai thần cách phân tích làm việc. Dù là bị hoang ngôn chi chủ cướp đi tuyệt đại bộ phận lực lượng. Cái này mai thần cách y nguyên tương đương với trung đẳng thần lực. Tự nhiên không cho sai qua. Không chỉ là thần cách cùng thần trước. Tô Vân còn đem thần chỉ huyết nhục hết thảy thu thập lại. Tiêu tốn thần lực hóa thành vật chứa đem truyền tống đến phù không thành bên trong. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị xuất thủ mang đi giác chi quan kiện thần khí này lúc. Trắng thuần màn sân khấu xuất hiện đem bọc cuốn mang đi. Vậy liền coi là ta thù lao. Mặt ra tay với thương giả. Tô Vân nhìn chăm chú lên đối phương. Nhịn được xuất thủ xúc động, giác chi quan còn chưa đủ lấy để hắn cùng đối phương trở mặt thành thù. Dù sao lần này có thể tìm tới sát lục chi chủ ba chỗ ẩn thân thuần túy dựa vào đối phương. Trọng yếu nhất là, cái này cao đẳng thần khí với hắn mà nói cũng không có quá lớn cướp đoạt dục vọng. Dù sao, giác chi quan có thể xâm nhiễm hết thảy người sử dụng. Để nó chuyển hóa làm điên cuồng tàn bạo bất tử sinh vật. Điểm này hắn tuyệt không cho phép. Về phần đem hủy diệt cướp đoạt thần tính lấy hắn thực lực bây giờ ép căn không có cách nào phá hủy. giác chi quan, nhất định phải đợi đến đem đại liệt giải thuật tăng lên tới 12 vòng. Thậm chí là 13 vòng mới có thể làm đến. Còn cần đề phòng cao đẳng thần khí bị phá hủy lúc. Chí ít 13 vòng hủy diệt công kích. Tạm thời trước thả ngươi cái kia. Tô Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lúc trước mị ma nữ vương cũng là từ trong tay hắn cướp đi tam đầu liên gia. Kết quả cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn hai tay đưa về. Rất tốt, ta trợ giúp ngươi cướp đoạt sát lục thần chức, xem như hoàn thành liên minh giao dịch. Hiện tại liền tách ra đi, đợi đến cần ngươi hiệp trợ lúc, ta hội chủ động tìm ngươi. Màn sân khấu phiêu đãng, phảng phất một sợi sương mù tiêu tán, để Tô Vân đều không cách nào biết được đối phương đi nơi nào. Một vị từ viễn cổ còn sống đến hôm nay, Abilis Akma. Để hắn đối với cái này hết sức kiêng kỵ, cũng không nguyện ý cùng là địch. Tại đối phương cấp tốc sau khi rời đi, Tô Vân vậy đang suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Lúc trước giáng lâm hoang ngôn chi chủ Siric không có xuất thủ. Hiển nhiên là ngầm cho phép ngoại thần Geros phá hủy cái thế giới này. Một cái thế giới bị triệt để phá hủy, tuyệt đối sẽ chọc cho đến chư thần lực chú ý. Đoán chừng, đây chính là Siric mắt, để chư thần ý thức được ngoại thần nhóm lần nữa ngóc đầu trở lại. Tại chư thần liên thủ cứng rắn ngoại thần thời điểm, Siric vừa lúc có thể đục nước béo cò, mượn cơ hội đi săn giết cái khác thần chỉ, từ đó để cho mình ngầm phát ra cường đại. Đối phương dã tâm tuyệt đối là siêu thoát tại chư thần phía trên, trở thành vĩ đại thần lực. Ông, Tô Vân bỗng nhiên cảm thấy đáy mắt hệ thống bảng điên cuồng rung động. Vô số tin tức mảnh vỡ phù hiện, biến thành từng đạo kỳ dị đường vân. Những đường vân này điên cuồng bảo tàu, biến thành cực lớn đến mây đen sánh ngang tin tức dòng lũ. Cọ rửa đầu óc hắn. Tại sự dội rửa này dưới, Tô Vân giống như là thấy được vũ trụ vạn vật, giống như là minh bạch vô cùng vô tận tin tức, lại như là không thấy gì cả. Cổ quái, phá thành mảnh nhỏ, mông lung, mộng ảo, vô cùng vô tận phù văn hình vẽ lấp lóe, để hết thảy đều tràn ngập không biết cùng mê mang. Đây là hệ thống nơi phát ra. Tô Vân tràn đầy không thể tin ngây người tại chỗ, từ vô cùng vô tận trong tin tức, ý thức được đáng sợ như vậy một điểm. Hệ thống, cái này mới là thần quyến giả lớn nhất át chủ bài. Cũng là hàng trăm triệu thần quyến giả nhóm tăng lên điên cuồng thực lực lực lượng chỗ. Không chỉ là săn giết quái vật, còn giao phó thần quyến giả nhóm có thể tại sau khi chết phục sinh năng lực. Vô luận chết bao nhiêu lần, đối với thần quyến giả trong hiện thực thân thể đều không hề ảnh hưởng. Cái này mới là dân bản địa nhất cực kỳ hâm mộ năng lực. Để thần quyến giả nhóm có thể tùy ý săn giết cường hãn quái vật. Hiện tại, Tô Vân bỗng nhiên thấy được hệ thống cấu thành phương thức. Một loại thần bí tới cực điểm cấu thành phương thức, giống như là một chương bao phủ toàn bộ đa nguyên vũ trụ mạng lưới. Liên quan đa nguyên vũ trụ vạn sự vạn vật, cùng bản nguyên trực tiếp kết nối, loại phương thức này tựa hồ có chút cùng loại với thiên võng. Lấy mỗi một cái thần quyến giả làm tín hiệu nguyên, theo thần quyến giả nhóm tiến về từng cái thế giới, hóa thành từng tòa tín hiệu cơ chạm, từng bước kết nối toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Nói cách khác, ta thiên võng mới là chính xác nhất siêu thoát phương thức. Tô Vân trong lòng vui mừng, không nghĩ tới mình lúc trước ngẫu nhiên suy nghĩ ba động. Thông qua đủ loại trùng hợp kỳ ngộ sáng tạo ra thiên võng. Vậy mà cùng hệ thống cũng không bản chất khác nhau. Thiên võng hiện tại xác thực còn rất nhỏ yếu. Cùng hệ thống cùng ma võng, thậm chí liền ảnh ma võng đều kém xa tít tắp. Nhưng theo thiên võng từng bước khuếch trương. Tương lai tất đem càng ngày càng cường đại, cuối cùng thay thế ma võng, thống quản năng lượng, linh hồn cùng vật chất tam trọng lĩnh vực. Cho đến lúc đó, thiên võng đem hội quét sạch đa nguyên vũ trụ, chỗ có tồn tại muốn phóng thích pháp thuật đều cần Tô Vân cho phép. Chỗ có thần chỉ vậy đều lại biến thành thiên võng bên trong tiểu côn trùng. Căn bản là không có cách phản kháng Tô Vân. Kết nối vũ trụ vạn vật. Vạn vật, chi chủ, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn thoáng hiện. Để hắn sợ hãi cả kinh. Ông, theo hắn suy nghĩ tránh qua. Một cái xuất hiện ở trong đầu hắn phù hiện. Khi đó một đoàn hắc ám, hỗn độn to lớn không định hình cục thịt, đưa thân vào một cái hùng vĩ đến không cách nào đánh giá trong cung điện. Phảng phất, nơi đó liền là trong vũ trụ, nơi đó liền là chúa tể vạn sự vạn vật điện đường. Cung điện chung quanh, vô cùng vô tận quái vật trong hư không tới lui. Đó là một loại ngoại hình cùng loại amip quái vật. Đầu mọc ra con mắt màu xanh lục mặt người, vây quanh cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi cung điện. Giống như là tại màng bái chúng nó chúa tể già, tại trong cung điện quanh quẩn làm cho người buồn nôn. Đơn điệu tiếng địch, cùng các loại quái vật điên cuồng chu lên, cùng một loại nào đó bành trướng tiếng trống. Đông, đông, đông, tại loại này tiếng trống dưới. Tô Vân chỉ cảm thấy mình linh hồn đều tại rung động. Đi theo tiếng trống tấu cùng một chỗ ba động. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.